Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao cô phải làm vậy? Tại sao cô lại 5 lần 7 lượt muốn hồi sinh hắn? Bây giờ lại muốn giúp tôi? Cô có mục đích gì vậy? Gia tộc của ta là người sáng tạo ra cấm thuật luyện hồn này. Hoa Hồng lúc ấy chỉ là một đạo sĩ lang thang khắp nơi trừ ta diệt ma. Em gái ta là Trâm Mỹ lúc ấy tuổi mới lớn, lại nghịch ngợm cho nên trốn ta ra ngoài dạo chơi. Vô tình gặp hắn, không biết chuyện tiếp theo xảy ra thế nào. Sau một đoạn thời gian đó nó trở về thì mang theo hắn. Cha ta lại thích tính cách nghĩ hiệp hào sảng của Hoa Hùng, cho nên đã gả đứa em gái cho nó. Cũng sau một lần uống say, cha ta đã truyền cho hắn cấm thuật. Nhưng mà người này tham vọng lớn, mới chỉ luyện mà đã phát sinh tâm ma. Cũng vì vậy mà cha ta đã giữ lại trang cuối cùng để phòng hắn bị mất kiểm soát. Cũng may là hắn ta yêu em gái ta thật lòng, cho nên đã lựa chọn từ bỏ tạo giam giữ mình ở nơi đây. Thanh không ngờ Trâm Anh lại có xuất thân đáng sợ như vậy. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cấm thuật chia ra làm hai phần. Một là bất tử linh hồn, hai là bất tử thể xác. Cái hắn có được chính là nửa đầu. Còn trăng cuối chính là luôn giữ cho thân xác nguyên vẹn. Có thể tự mình trùng sinh thành một đứa bé 4 tuổi rồi tiếp tục sống đến già. Cứ như vậy vòng lặp lại sẽ không bao giờ kết thúc. Sau khi hắn đến đây, cha ta đã đưa cho chúng ta hai thứ bảo bối là hai miếng sâm âm dương. Là vật cô đang giữ, cộng với đồng tiền âm dương kia, bọn chúng là vật đề phòng hắn có nhiệm vụ khắc chế những người luyện cấm thuật. Chúng ta sẽ để cho hai thứ đó ở nơi này. Cũng đã ở đây 500 năm đợi tâm ma của hắn tự tan biến. Trâm Anh nghĩ một hồi rồi nói, nhưng mà ta đã sai, tâm ma của hắn qua thời gian lại càng lớn mạnh. Năm 4 tuổi ta đã tự xuống kiểm tra, ai ngờ lỡ tay phá giải một góc phong ấn, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Ta cũng biết được hắn đã tiên đoán 500 năm sau sẽ có người giúp hắn hồi sinh. Ta cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện này. Nhưng mà Trâm Mỹ 2 năm trước lại muốn tự sát. Đừng trưng tình bày mưu, mượn tay con hương dùng âm dương tiền biến mình thành một thứ đáng sợ để quên hết mọi thứ. Ta cứ nghĩ nó không đợi được Hoa Hồng mà sinh ra nông nổi như vậy, cho nên mới giúp hắn sống lại trong cơ thể của cậu ba. Không ngờ giờ ta mới hiểu. Người của nó yêu thương thật sự không phải là hắn mà là cậu ba. Nó tự sát là không muốn thấy cậu ba bị hắn dùng để hồi sinh. Nghe vậy Thanh có chút nghẹn ngào, không ngờ mục đích của Trâm Anh lại muốn giúp em gái của mình tìm được hạnh phúc. Nhưng mà mọi việc có vẻ đã ngoài tầm kiểm soát, cô bất giác trả lời. Tại sao hắn ta lại chọn tôi? Cậu nghĩ xem, tâm ma của cô lại giúp chủ thể mà lại không giành quyền kiểm soát. Ngoài trừ gia tộc ta thì không có ai có thể làm được như vậy, chứng tỏ cô ta là người phi phàm. Nhưng mà cấm thuật này còn có một tầng cuối cùng. Thanh liền kinh ngạc, tầng cuối? Tâm ma và chính mình hợp lại thành một, ngay cả chúng ta cũng không thể nào đến mức độ này, mà chỉ có thể áp chế nó mà thôi. Nếu cô làm được, cô có thể đánh bại hắn. Tôi không biết phải làm sao cả, ăn nó vào. Trâm Anh vất tay, lập tức miếng sâm dưới chân cô đột nhiên thu lại về hình dáng ban đầu treo lơ lửng trước mặt. Thanh nhìn cô ta một cái. Trâm Anh chứng kiến chỉ biết đành thở dài, nhắc lại câu khẩu quyết của gia tộc truyền lại nói với cô. Ta sẽ đợi, muốn đạt được cảnh giới cao nhất tâm cần phải vững vàng như đá, trong đầu tập trung vào ý nghĩ duy nhất bất diệt. Thanh mơ hồ nghe thấy thì liền hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ổn định tinh thần, đem tạp niệm trong đầu thanh trừ. Khi mà âm dương sâm đi vào cơ thể, toàn thân của cô lập tức đỏ lên, năng lượng từ đó tỏa ra làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Sau đó thì sức mạnh của nó tràn đi khắp thân thể, mồ hôi như là dòng suối nhỏ từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể điên cuồng tràn ra ngoài. Trên khuôn mặt của Thanh hiện lên đầy vẻ thống khổ, loại đau đớn này làm khuôn mặt cô trở nên vặn vẹo. Bên trong nội tâm linh hồn cô lúc này điên cuồng lên. Một phút trôi qua, vào lúc này hai mắt của cô đột nhiên mở ra, rồi nửa tâm ma kia bị cưỡng ép phân tách ra bên ngoài. Thế vậy chân mày của Trâm Anh khẽ động, hiện tại mới là lúc bắt đầu. Nếu Thành không làm được như lời cô ta nói, không chỉ đơn giản sẽ thất bại mà thân thể bên ngoài và linh hồn cũng sẽ bị tiêu diệt. Gia tộc cô không ít người đã thử, và tất nhiên tất cả đều chết. Ngay cả cha cô cũng không ngoại lệ, bây giờ chỉ còn lại hai chị em cô. Thất bại sao? Thanh liền thốt lên, cô cảm nhận được sâu thẳm trong linh hồn đang truyền ra một cảm giác suy yếu. Loại cảm giác này làm cho cô có phần buồn ngủ. Bất quá ngày sau đó tinh thần của cô lại mạnh mẽ tỉnh táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net